Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó ở ngoài đồng hoang, ánh sáng mờ mịt khiến người ta không nhìn rõ. Mãi đến khi đám hộ vệ dẫn Tiêu Cần cùng mấy người khác vào trong phòng, đứng dưới ánh đèn sáng tỏ, mới nhận ra được vài gương mặt quen thuộc. Ngọn lửa ở trại heo vẫn chưa tắt hẳn, nhưng sức cháy đã giảm đi nhiều, không khí tràn ngập mùi cháy khét hòa lẫn với hương thịt thơm nồng, quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi khó tả, vừa khó chịu vừa khiến người ta bất an. Trong đại sảnh đông nghịt người, vòng ngoài là đám hộ vệ và hạ nhân của trại heo, bên trong là một vòng thị vệ nhà họ Tiêu, còn ở chính giữa chính là Tiêu Cần, Diệp Tuân cùng vài người khác. Dẫu cho người của trại heo đã chắc mầm kẻ phóng hỏa chính là Tiêu Cần, họ vẫn không dám manh động, thậm chí còn để hắn ung dung ngồi lên chiếc ghế nằm bằng gỗ thật, chân gác lên nhau đung đưa trước sau, dáng vẻ nhàn tản tự tại như chẳng màng thế sự. Quý Thạc Đình thì nghiêng người tựa vào cạnh ghế, đôi mắt khép hờ, tay nghịch viên ngọc châu, khóe môi khẽ nhếch, không rõ là đang cười thật hay chỉ thoáng qua. Hai người này rõ ràng chẳng khác gì lão luyện giang hồ, dù gây ra họa lớn đến vậy vẫn không chút hoảng loạn. Ngược lại, sắc mặt Diệp Tuân khó coi vô cùng, gương mặt xanh trắng đứng im lặng một bên không nói lời nào. Diệp Cần dường như cũng nhận ra tâm trạng của huynh trưởng, chẳng dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng sát bên cánh tay Diệp Tuân. Lục Thư Cần lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao chuyện đã xảy ra, việc đến nha môn là điều không thể tránh khỏi. Tiêu Cần từng nói sẽ bảo vệ nàng không sao, hẳn là lời này có trọng lượng. Nhưng bị Kiều Bách Liêm trách mắng thì chắc chắn không thoát được. Trước đây, ông đã nhiều lần cảnh cáo nàng không nên qua lại quá nhiều với Tiêu Cần, vậy mà cuối cùng nàng vẫn bị hắn lôi kéo, dính vào họa sự. Trong lòng nàng không tức giận sao nổi, Tiêu Cần này quả thật quá rảnh rỗi, tự mình ngang ngược làm bậy đã đành, lại còn kéo nàng theo. Ban đầu nàng trốn khỏi nhà gì đã phải phí biết bao tâm sức. Nếu giờ lại bị Hải Châu học phù đuổi đi, nàng biết đi đâu mà lần. Trước đây, nàng từng chép cho Tiêu Cần cuốn Giới Nữ Sắc, đã chép được hơn nửa, hiện trong tay có hơn 130 lượng bạc và 920 đồng tiền, tất cả đều từ Tiêu Cần mà ra. Trong thời gian đó, nàng mua sắm đồ đạc, thay toàn bộ y phục vải thô bằng thứ tốt hơn, tiêu tốn cũng không ít. 100 lượng bạc này, dù đi nơi nào, mua một gian cửa hiệu để làm ăn nhỏ cũng dư giả. Nhưng nàng là một nữ tử đơn thân làm ăn bên ngoài, khó tránh khỏi những trở ngại. Hơn nữa, nàng chưa từng buôn bán, không hiểu rõ những mánh khóe trong đó. Nếu bị kẻ gian lừa hết bạc, đó mới là đại họa mất mạng. Vậy nên, nếu bị đuổi khỏi Hải Châu học phủ, tình cảnh của Lục Thư Cần sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Đứng giữa đám đông, nàng bắt đầu suy nghĩ cách lựa lời để cầu xin sự tha thứ từ Kiều Bách Liêm, mong được tiếp tục ở lại học phủ đọc sách. Trong thoáng chốc, mỗi người một tâm tư, đại sảnh chìm vào im lặng, không ai lên tiếng hồi lâu. Mãi đến khi cánh cửa gỗ bị đập mạnh, một tiếng quát vang lên. Mở cửa, nha môn tra án, việc trại heo nhà họ Tề bốc cháy dữ dội không phải chuyện nhỏ. Sau khi nhận được tin báo, nha môn lập tức phái một đội nhân mã đông đảo đến dập lửa và truy bắt kẻ phóng hỏa. Người dẫn đầu, Lục Thư Cần từng gặp qua, chính là vị Phương đại nhân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Phương Cần là một bộ đầu vạm vỡ, da ngăm đen, lông mày rậm ngang, gương mặt hung dữ, đứng ở cửa xoay đôi mắt sắc như chim ưng, lạnh lùng hỏi. Kẻ cầm đầu phóng hỏa ở đâu? Không ai dám chỉ thẳng Tiêu Cần, mọi người chỉ lặng lẽ giạt ra, mở đường qua từng vòng vây, để lộ Tiêu Cần đang ung dung nằm trên ghế giữa trung tâm, rơi vào tầm mắt của bộ đầu. Hắn khẽ nhướn mí mắt nhìn vị bộ đầu. Đối diện ánh mắt hung lệ của đối phương mà chẳng chút e ngại, mở lời. Hà bộ đầu, ngài không thể chỉ nghe lời một phía mà vội kết tội. Bọn ta chỉ vô tình đi ngang qua cửa, vậy mà đã bị gán cho tội phóng hỏa, oan uổng quá đỗi. Hà Chiêm rõ ràng không lạ gì Tiêu Cần, đôi mắt khẽ híp lại, khi thế quanh người tỏa ra đáng sợ, giọng nói sắc bén như dao. Lại là ngươi, Tiêu Cần, bất cứ chuyện gì gán lên đầu ngươi cũng chẳng oan. Nhà họ Tiêu là tướng môn, không phải giặc cướp. Người sao lại hành sự ngông cuồng, làm nhục gia phong như vậy? Giọng hắn vang vọng đầy uy lực, từng chữ như búa tạ giáng xuống. Dù Lục Thư Cần không phải người bị mắng, cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng Tiêu Cần chẳng mảy may phản ứng, vẫn lười biếng đung đưa ghế, cười khẽ một tiếng. phụ thân ta là tướng, ta thì không. Hà Bộ Đầu nếu tiếc cho gia phong nhà họ Tiêu, sao không đổi sang họ Tiêu, thay ta làm dạng danh tổ tông. Hà Chiêm tức thì nổi giận, định mở lời thì Phương Cần bước lên, đưa tay ngăn lại. Phương Cần trước mặt mọi người, rõ ràng công tư, không như lần trước gặp Tiêu Cần mà niềm nở chào hỏi. Ánh mắt ông quét qua đám đông một lượt, rồi nói với Hà Chiêm. Hà Bộ Đầu, giải về nha môn thẩm vấn xong, ngọn lửa này vẫn chưa tắt hẳn, thiệt hại không thể đong đếm ngay. Phải đợi dập lửa xong, kiểm kê rõ ràng mới định tội được. Hà Chiêm tức tối không nguôi, hít sâu mấy hơi mới kìm được cơn giận, vung tay ra lệnh. Giải hết đi, Lục Thư Cần nhìn mà sợ hãi. Với thân hình cao lớn và vẻ mặt hung dữ của Hà Chiêm, nếu động thủ, chắc chắn không nương tay. Nàng còn nghĩ có khi hắn sẽ đánh nhau với Tiêu Cần ngay tại đây. May mà không có chuyện đó xảy ra. Đám bộ khoái vây quanh mấy người, đưa họ đến xe quan của nha môn, bắt từng người xếp hàng lên xe. Dẫu sao cũng không phải cưỡi ngựa nữa, đây coi như là điều may mắn duy nhất giữa đống chuyện tồi tệ này. Nha môn Vân Thành nằm ở khu Đông Thành. Đông Thành là nơi nổi tiếng phú quý ở Vân Thành, phần lớn là phủ đệ của các quan viên quyền quý trong thành. Tiêu phủ cũng tọa lạc tại đây, vì thế khu Đông còn được gọi là Tiêu Đông Khu. Nhà môn được xây dựng vô cùng khí thế, trước cửa có một chiếc trống đỏ khổng lồ, hai bên là hai bức tượng đá uy nghiêm, một đứng một ngồi. Phía sau là cánh cổng lớn cao bằng hai người, hai bên có cửa phụ kích thước bình thường, treo tấm biển xanh trắng đan sen, trên viết Vân Phủ Nha. Lục Thư Cần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tấm biển này treo cao vời vợi, chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được uy áp đè nặng trong lòng. Nhìn thêm đám bộ khoái mặt lạnh đứng thành hai hàng, nàng không khỏi run sợ. Hồi nhỏ, khi còn ở nhà Di Mẫu, Lục Thư Cần từng được phép lên bàn ăn cùng các biểu tỷ muội. Nhưng có lần nàng vô tình làm rơi bát của nhị biểu tỷ, mảnh sứ vỡ cắt vào mắt cá chân khiến nhị biểu tỷ chảy máu, khóc lóc thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Mẫu thấy con gái chảy nhiều máu như vậy, đau lòng không chịu nổi, lớn tiếng mắng chửi nàng cố ý hại tỷ muội, con dọa sẽ giải nàng đến nha môn để quan phủ trừng trị kẻ ác tâm như nàng. Lời này đương nhiên chỉ là nói trong lúc nóng giận để dọa nàng, nhưng khi đó nàng còn nhỏ, tin là thật, mấy ngày liền bị ác mộng quấn thân. Từ đó về sau, nàng không còn ăn cùng bàn với các biểu tỷ muội nữa. Dù lớn lên nàng hiểu nha môn là nơi xét xử kẻ ác, nhưng bóng ma tâm lý từ thuở nhỏ vẫn khiến nàng mỗi khi thấy nha môn là không khỏi căng thẳng. Nhưng lúc này không phải lúc để sợ hãi, nàng hít sâu một hơi để trấn tĩnh, thu ánh mắt nhìn về phía trước, bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Tiêu Cần. Tiêu Cần đi phía trước chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Đám bộ khoái áp giải bên cạnh thấy vậy cũng không dám giục hắn. Lục Thư Cần vội bước nhanh hai bước đuổi theo bên cạnh Tiêu Cần. Hắn mới tiếp tục đi, không hỏi nàng sao dừng lại. Theo quy củ nha môn, bất kỳ ai bị giải vào đây, trước khi thẩm vấn, dù có tội hay không cũng phải bị giam tạm trong ngục. Dù Hà Chiêm lớn tiếng đòi nhốt Tiêu Cần vào ngục, nhưng đám bộ khoái dưới trướng không phải kẻ ngốc. Họ biết chẳng bao lâu sẽ có người đến nha môn mở cửa thả người, Tiêu Cần không thể ở đây lâu, nhốt vào ngục chỉ tổ chuốc họa. Hơn nữa, hắn không phải lần đầu đến đây, người trong nha môn đều quen mặt, nên thuần thục dẫn họ đến phòng khách ở hậu viện. Hậu viện rộng rãi, giữa sân đặt vài giá gỗ, trên phủ vải trắng, nhìn qua đã biết là thi thể. Phương Cần đi đầu, vừa vào sân đã cau mày, gọi một bộ khoái đến hỏi. Thi thể này không để ở nghĩa trang, mang đến nha môn làm gì? Bộ khoái cúi đầu, có phần sợ sệt đáp, bẩm Phương đại nhân. Là Tần Ngộ Tác sai người mang đến. Ông ấy nói phải khám nghiệm qua đêm để tìm nguyên nhân tử thi. Phương Cần trầm ngâm một lát, rồi nói, rời thi thể sang góc, lấy cửa gỗ che lại. Bộ khoái nhận lệnh, lập tức gọi người đến hỗ trợ. Phương Cần dẫn mấy người tiếp tục đi vào trong. Lục Thư Cần đi ngang qua, không kìm được ngoảnh đầu nhìn. Đúng lúc hai bộ khoái khiêng một giá gỗ có thi thể, gió thổi bay tấm vải trắng, để lộ hơn nửa cơ thể. Lục Thư Cần nhìn kỹ, lập tức giật mình hoảng hốt, lông tơ dựng ngược. Chỉ thấy làn da lộ ra ngoài của thi thể đỏ rực như bị nấu chín, trên cổ chi chít vết loét, mủ vàng lẫn máu đã khô lại, vừa kinh dị vừa ghê tởm. Bộ khoái vội kéo vải trắng phủ lại, Lục Thư Cần cũng thu mắt, không dám nhìn thêm. Vào trong phòng, Phương Cần sai người mang lên một bình trà nóng, rồi dẫn Diệp Cần rời đi. Mấy người trải qua chuyện này, nào còn tâm trạng ngồi uống trà. Vừa lo lắng vừa phấn khích, họ đứng cạnh cửa sổ thì thầm to nhỏ. Diệp Tuân quay lưng lại, đứng trước một bức họa. Từ lúc Tiêu Cần giơ chén rượu chỉ về phía đống lửa rực rỡ kia, hắn không nói thêm lời nào, chẳng biết đang nghĩ gì. Tiêu Cần ngồi xuống, rót một chén trà, ngáp dài, mắt phủ một tầng sương mỏng. Hắn vẫy tay với Lục Thư Cần, lại đây uống chút trà. Lục Thư Cần lúc hoảng loạn không thấy khát, giờ vào phòng mới cảm nhận được cổ họng khô rát. Nghe vậy, nằm ngồi xuống, nhận chén trà từ tay Tiêu Cần, lòng bàn tay áp vào thành chén, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Quý Thạc Đình đặt viên ngọc châu lên bàn, tự rót cho mình một chén, thở dài. Chuyện này phải lằng nhằng đến bao giờ, đêm nay còn ngủ được không đây? Tiêu Cần đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu phải lên lớp sớm, cứ ngủ đến khi mặt trời lên cao rồi đến học phủ là được. Ta tuy không lên lớp sớm, nhưng luôn đúng giờ vào lớp trước khi chuông vang. Quý Thạc Đình lắc đầu nói, đây là quy củ, không theo quy củ là phải chịu phạt. Không biết câu này có ẩn ý gì không, Lục Thư Cần nghe mà thấy kỳ lạ, liếc mắt nhìn Quý Thạc Đình. Dư Quang thoáng thấy Diệp Tuân đang đứng đối diện tường cũng quay đầu nhìn hắn. Tiêu Cần cười, đúng vậy, nhà môn tra án cũng có quy củ. Chỉ cần chúng ta một mực nói chỉ đi ngang qua, không khai gì thêm, ai dám gán tội phóng hỏa cho chúng ta. Dù tội danh có rơi xuống, cũng có ngươi, Tiêu Cần, gánh vác. Quý Thạc Đình cười trên nỗi đau của người khác. Hai người trò chuyện qua lại, thậm chí còn đoán xem ngọn lửa kia thiêu chết bao nhiêu heo. Nhà họ Tề thiệt hại đến mức nào, Tề Minh còn dám tìm Tiêu Cần gây sự nữa không? Lục Thư Cần vừa uống nước vừa nghe, để ý kỹ mới thấy họ toàn nói chuyện vô bổ, heo chết bao nhiêu thì bảo là nhiều, thiệt hại thế nào thì nói là nặng, Tề Minh có dám đến không thì bảo là không, chẳng có thông tin gì hữu ích. Trò chuyện một lúc, Tiêu Cần bỗng nghiêng đầu, nhìn vào chén của Lục Thư Cần, rồi hỏi. Người sợ nha môn à? Lục Thư Cần bị câu hỏi bất ngờ làm cho ngơ ngác, rồi chợt nhớ lúc trước cổng nha môn, hắn từng dừng chân nhìn lại nàng. Có lẽ lúc đó Tiêu Cần đã nhận ra nàng sợ hãi nơi này. Nói gì thì nói, Tiêu Cần là người rất tinh tế, hay đúng hơn là nhạy bén. Điều này Lục Thư Cần đã nhận ra từ ngày đầu gặp hắn ở học phủ. Nàng đáp, ta chỉ là một thảo dân chân chất, lần đầu bước vào chốn quan phủ trang nghiêm thế này, khó tránh khỏi lòng có chút e dè. Có gì đâu mà sợ, nhà môn là nơi phân rõ trắng đen, trừng trị kẻ ác. Người đâu phải phạm nhân bị bắt, cần gì phải lo. Hơn nữa, chúng ta còn đi cùng nhi tử của tri phủ đại nhân, lần này đến nha môn chẳng khác nào về nhà. Tiêu Cần nói xong, lớn tiếng hỏi Diệp Tuân, có phải không, Diệp Nhị Lang? Diệp Tuân quay đầu, nở nụ cười gượng gạo chẳng chút thật lòng. Đang nói chuyện, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra, mọi người hướng mắt nhìn, thấy một trung niên nam tử mặc thường phục đứng ở ngưỡng cửa. Y phục hắn chỉnh tề, dáng người ngay thẳng, thân hình không cao lớn, nhưng khí thế lại áp đảo. Khi không cười, nét mặt trông có phần hung dữ, mang uy nghiêm của kẻ lâu năm ở vị trí cao. Bên cạnh hắn là Kiều Bách Liêm, phía sau là Phương Cần và Hà Chiêm, Diệp Cần đứng ở bên còn lại. Lục Thư Cần chưa kịp phản ứng thì Tiêu Cần và Quý Thạc Đình đã đồng thời đứng dậy. Cả hai cung kính hành lễ, Kiều viện trưởng, Diệp đại nhân. Lục Thư Cần lập tức hiểu thân phận người đến, dù chậm một nhịp, nàng cũng vội làm lễ bù. Những người khác trong phòng thấy vậy cũng rối rít hành lễ. Diệp Tuân từ phía sau bước lên, cúi đầu gọi, phụ thân. Ừ, Diệp Đình đáp một tiếng, nở nụ cười ôn hòa nhìn Tiêu Cần. Tiêu Tứ Lang, ngươi lại gây họa sao nổi, trước khi phụ thân ngươi lên kinh thành, còn dặn ta trông nom ngươi kỹ càng. Ai ngờ ngươi ngoan được vài ngày đã lại bắt đầu quậy phá. Lời tuy như trách móc, nhưng giọng điệu hoàn toàn không phải vậy, giống một trưởng bối hiền từ, trong lời nói ngập tràn yêu chiều. Dường như với ông, Tiêu Cần chỉ vô tình đốt cháy một cái cây ven đường, chứ không phải cả trại heo nhà họ Tề. Tiêu Cần cười cầu xin, Diệp đại nhân ngàn vạn lần đừng nói với phụ thân ta, bằng không ta lại mất thanh tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Bách Liêm bên cạnh trừng mắt, ngươi còn biết sợ, làm ra chuyện hoang đường như vậy, trông cậy ai che đậy cho ngươi. Mau ra đây, Tiêu Cần đành chắp tay với Diệp Đình, bước ra khỏi phòng. Kiều Bách Liêm chỉ Quý Thạc Đình, mấy người các ngươi cũng ra đây, theo ta về học phủ, từng người một tính sổ sau. Trong nhóm, chỉ Lục Thư Cần và Quý Thạc Đình là người của Hải Châu học phủ, những người khác không thuộc quyền quản lý của Kiều Bách Liêm. Nhưng uy vọng của ông ở Vân Thành rất cao, từng làm quan nhị phẩm, ngay cả Diệp Đình cũng phải kính nể vài phần. Đám thiếu niên không dám cãi lời, cúi đầu ngoan ngoãn xếp hàng ra khỏi phòng, chỉ còn Diệp Tuân đứng yên chưa động. Sau khi Kiều Bách Liêm dẫn Tiêu Cần mấy người rời khỏi hậu viện, nụ cười trên mặt Diệp Đình lập tức tan biến, khóe môi trầm xuống lạnh như băng. Ông để Diệp Cần ở ngoài, tự mình vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Diệp Cần mở to đôi mắt hoảng loạn, muốn ghé sát cửa sổ nghe ngóng, nhưng chỉ nghe được vài tiếng thì thầm vụn vặt, không rõ phụ thân và huynh trưởng nói gì. Bỗng bên trong vang lên một tiếng bốp thật lớn, Diệp Cần giật mình hoảng hốt, cửa bật mở, Diệp Tuân bước ra với dấu tay đỏ tươi in trên mặt, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Diệp Cần vội chạy tới, ánh mắt dán chặt vào gò má sưng đỏ của huynh trưởng, kiễng chân dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, mím môi gọi. Nhị ca, Diệp Tuân nắm tay nàng, nói, ca không sao, sao tay muội lạnh thế này, về nhà với ca, đừng để bị lạnh. Trăng sáng treo cao, nha môn sau một phen lộn xộn lại trở về tĩnh lặng. Dù vụ án lớn đến đâu, cũng phải qua đêm nay mới tiếp tục xử lý. Kiều Bách Liêm dẫn Tiêu Cần mấy người rời nha môn, bất ngờ không trách mắng Tiêu Cần, chỉ bảo hắn dẫn Lục Thư Cần về học phủ trước, ngày mai đến Kiều Trạch một chuyến. Tiêu Cần lúc này đã buồn ngủ đến mức ngáp liên hồi, gật đầu rồi mượn xe ngựa nhà họ Kiều, đưa Lục Thư Cần về học phủ. Quý Thạc Đình cũng đi lối khác rời khỏi, chuyện hoang đường này tạm thời lắng xuống. Lục Thư Cần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng không như Ngô Thành Vận, thiếu tinh ý mà túm người hỏi han. Thấy Tiêu Cần mệt mỏi, mí mắt rũ xuống như sắp ngủ, nàng đè nén mọi thắc mắc, không quấy rầy hắn. Đêm khuya về đến phòng, Tiêu Cần nhanh chóng rửa mặt rồi leo lên giường ngủ. Còn Lục Thư Cần nằm mãi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, nàng lại thấy ngọn lửa ngút trời đêm nay. Nhà họ Tề gần như độc chiếm việc buôn bán thịt heo ở Vân Thành. Giờ một trận hỏa hoạn thiêu rụi không biết bao nhiêu heo, chắc chắn giá heo sẽ tăng vọt, thậm chí rơi vào cảnh cung không đủ cầu. Dân chúng bình thường e là một thời gian dài không được ăn thịt heo. Nàng nhớ đến sự im lặng khác thường của Quý Thạc Đình đêm nay, nhớ đến sắc mặt đột nhiên thay đổi của Diệp Tuân khi thấy ngọn lửa, lại nhớ đến điều nàng luôn thắc mắc, Diệp Cần là nữ tử, sao lại cùng đám nam tử ra ngoài giữa đêm khuya. Bao câu hỏi xoay vòng trong đầu, Lục Thư Cần nghĩ mãi, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Lục Thư Cần mơ một giấc mơ kỳ lạ, nàng mơ thấy mình quỳ trước mặt Tiêu Cần. Tiêu Cần từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đầy băng giá và khinh miệt. Sau lưng hắn là một đám đông, Lục Thư Cần nhìn qua từng người, Quý Thạc Đình, Tưởng Túc, Phương Nghĩa. Đối đầu với Tiêu Ca, chẳng ai có kết cục tốt. Ngươi, một kẻ nghèo hèn không ra thế, cũng dám đấu với Tiêu Ca sao? Có người dùng giọng điệu cay nghiệt quát nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lục Thư Cần không tỏ ra sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cần, bình tĩnh nói, ta tưởng chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Tiêu Cần lên tiếng, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Người xứng sao? Cảnh tượng chuyển đổi, Lục Thư Cần thành người ngoài cuộc, đứng bên nhìn Tiêu Cần đánh người. Hắn ra tay rất hung bạo, đè cổ người kia xuống, liên tục đấm vào đầu, bất kể tiếng kêu gào thảm thiết cũng không ngừng tay. Đôi mắt Tiêu Cần đỏ ngầu, như hóa thành một kẻ điên cuồng hung tàn. Lục Thư Cần giật mình tỉnh giấc, mở bừng mắt, khoảnh khắc ý thức trở lại, tim nàng đập thình thịch dữ dội. Những cảm xúc mơ hồ trong mơ lập tức ùa ra, trở nên rõ ràng. Nỗi sợ như dây leo quấn chặt lấy trái tim nàng, nàng chậm rãi nhận ra, đây là một cơn ác mộng. Lục Thư Cần ngồi ngây trên giường một lúc, rồi đứng dậy khoác áo ngoài, buộc tóc, rửa mặt xong mở cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, rơi trên quyển sách để bàn, tiếng chim lướt qua thoáng chốc. Dư âm ác mộng vẫn chưa tan, nàng ngồi xuống, nhìn xa về phía cây trụi lá, ngẩn ngơ. Không biết ngồi bao lâu, Lục Thư Cần xoa mặt, đẩy cửa gọi hạ nhân mang cơm vào. Ban đầu nàng không quen với việc này, nhưng Tiêu Cần ép buộc quá gắt, những thứ khác hắn không quan tâm, chỉ nghiêm khắc về chuyện ăn uống. Hắn không cho nàng đến nhà ăn nữa, nếu nàng không ăn, món ngon làm sẵn sẽ bị đổ đi. Lục Thư cần sót của, dần dần quen, mỗi sáng rửa mặt xong sẽ mở cửa báo hạ nhân nàng đã dậy. Không quá nửa canh giờ, cơm sẽ được mang đến. Tiêu Cần không ở trong phòng, chắc đã đến Kiều Trạch. Lục Thư cần ăn một mình, xong xuôi liền rời Hải Châu học phù. Thời tiết trở lạnh, muỗi biến mất, kế hoạch thả muỗi cắn Tiêu Cần không còn khả thi. Tiêu Cần cầu kỳ trong ăn mặc ở đi lại, phòng ốc dần được cải tạo, ngoài nhỏ một chút thì không tìm ra khuyết điểm. Đuổi hắn đi là bất khả thi, Lục Thư cần đành tìm chỗ ở bên ngoài. May mà gần học phủ có chỗ cho thuê, nhiều học từ từ nơi khác đến đây cầu học, có người xây nhà cho thuê quanh học phủ, chỉ là giá khá cao. Dù trong tay Lục Thư cần có hơn trăm lượng, nàng vẫn không muốn tiêu hoang. Nàng gặp ba chủ thuê, hỏi giá, xem chỗ ở, so sánh kỹ càng. Hôm nay là ngày hẹn với chủ thứ ba, khi nàng đến nơi, đã có một phụ nhân chờ sẵn. Người này trông chất phác, thân hình thấp bé mũm mĩm. Phụ nhân họ Vương, chồng là rể ở rể, việc làm ăn trong nhà đều do bà quản lý, nhưng chỉ là buôn bán nhỏ. Bà nhiệt tình, thấy Lục Thư cần liền cười rạng rỡ, bước lên đón. Tiểu Lang Quân, đợi ngươi một lúc rồi. Lục Thư cần nói, là ta đếm muộn, mau dẫn ta đi xem nhà. Vương Phụ đưa Lục Thư cần đến chỗ cho thuê. Nơi này gần học phủ, ở mé Tây Tường, nằm trong khu náo nhiệt. Một sân một hộ, nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ phòng tắm, nhà xí, bếp, yên tĩnh mà không cô quạnh, rất hợp ý Lục Thư cần. Nàng hỏi giá, thuê tối thiểu nửa năm, tổng cộng 25 lượng, đặt cọc 5 lượng. So với hai chỗ trước, 25 lượng hơi cao, nhưng Lục Thư cần xem đi xem lại căn nhà, không tìm ra khuyết điểm. Nàng dày mặt mặc cả với Vương Phụ nửa ngày, cuối cùng không bớt được đồng nào, đành nghiến răng đưa 5 lượng đặt cọc. Vương Phụ thành công giao dịch, mừng rỡ ra mặt, càng thêm nhiệt tình với Lục Thư cần, vừa dẫn nàng ra ngoài vừa nói không ngừng. Ta với ông nhà ở gần đây, coi như là láng giềng. Tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần, có việc gì cứ gọi ta giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lúc nào cũng có thể dọn đến lúc trả đủ tiền thuê ta sẽ giao chìa khóa. Lục Thư cần giải quyết xong tâm sự, lòng cũng nhẹ nhõm. Trò chuyện vài câu với Vương Phụ, hẹn 5 ngày sau trả tiền thuê, rồi rời đi. Vương Phụ tiễn nàng nhiệt tình, nhìn bóng lưng nàng khuất xa mới ôm 5 lượng bạc xoay người định đi. Chưa bước được mấy bước, trước mặt bất ngờ xuất hiện hai nam tử cao lớn chặn đường. Vương Phụ chưa từng bị nam tử chặn đường ở đây, giật mình hoảng hốt, theo bản năng ôm chặt bạc, căng thẳng hỏi. Hai vị lang quân có việc gì? Hai người chặn đường không đáp. Từ góc đường phía sau bước ra một công tử trẻ tuổi mặc hồng y, đầu đội ngọc quan trắng tuyết, hai dải tua đỏ vàng đan xen buông xuống hòa vào mái tóc dài. Hắn dung mạo tuấn tú, mắt không phải đen tuyền, dáng người cao, từng bước tiến đến trước mặt Vương Phụ. Vương Phụ nhìn thoáng qua, trong lòng thầm khen, đẹp trai quá. Khi hắn đến gần, sắc mặt bà đột nhiên thay đổi. Bà chợt nhớ cách đây không lâu, khi đi ngang cổng chính Hải Châu học phủ, từng thấy người đánh nhau. Bà hiếu kỳ xem náo nhiệt, vẫn nhớ cảnh lúc đó. Nhìn kỹ công tử trước mặt, bà lập tức nhận ra đây chẳng phải kẻ đã đè một tên béo xuống đánh ngày hôm ấy sao. Bà nhớ người xem nói hắn là con trai chính thất nhà họ Tiêu. Làm ăn lâu năm, bà biết nhìn sắc mặt, lập tức cười nói. Tiêu thiếu gia, đến thuê nhà sao? Thuê nhà, Tiêu Cẩn nhướng mày, nhìn theo hướng Lục Thư cần rời đi, hỏi. Người vừa rồi tìm ngươi là để thuê nhà. Đúng vậy, tiểu lang quân kia ưng một căn nhà có sân riêng, vừa đưa tiền đặt cọc. Vương Phụ cảm giác Tiêu thiếu gia chặn đường là để hỏi chuyện này, vội kể hết. Quả nhiên, Tiêu Cần ánh mắt trầm xuống, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Lục Thư Cần bên này hoàn toàn không biết việc thuê nhà đã lộ. Nàng còn nghĩ cách nói với Tiêu Cần, cần tìm lý do hợp lý mới được. Hôm nay nghỉ học, xong việc nàng không còn gì làm, về phòng chép giới nữ sắc. Cả ngày không thấy Tiêu Cần, Lục Thư Cần chép sách mệt, mang ghế ra ngồi dưới mái hiên, lúc nhìn hoàng hôn treo phía tây, lúc xem sách. Đến sau bữa tối, Tiêu Cần mới về. Hắn vào phòng cởi giày, chân chạm đất không chút tiếng động, vòng qua bình phong đến bên Lục Thư Cần. Nhìn qua đã thấy nàng tay chống đầu, gật gù như gà mổ thóc, thỉnh thoảng đầu rớt khỏi tay. Mắt không mở mà vẫn mơ màng đặt lại. Lục Thư Cần bình thường đọc sách rất nghiêm túc, kính sách như bảo vật, hiếm khi vẽ bậy hay ngủ gục trên sách mà si ết ẩy nước miếng. Bỗng thấy nàng tay cầm trang sách, tay chống đầu ngủ gật, Tiêu Cần cảm thấy buồn cười. Hắn đứng cạnh bình phong nhìn một lúc, rồi khẽ ho, đánh thức Lục Thư Cần. Nàng mở to đôi mắt ngái ngủ, mơ màng nhìn Tiêu Cần, ngẩn ra một lúc mới nói. Tiêu thiếu gia, ngươi về rồi. Tiêu Cần tựa vào bình phong, hỏi, ăn tối chưa? Lục Thư Cần gật đầu, ăn rồi. Tiêu Cần lại hỏi, ăn no chưa? Ăn no rồi. Nàng đáp, phòng này, ngươi ở có chỗ nào không vừa ý không? Giọng Tiêu Cần rất nhẹ nhàng, như câu hỏi vu vơ lúc trò chuyện. Lục Thư Cần vội lắc đầu, dứt khoát phủ nhận, dĩ nhiên không có, không chỉ không có, đây còn là nơi tốt nhất nàng từng ở trong hơn chục năm qua. Nếu không phải vì không thể chung sống lâu dài dưới một mái nhà với Tiêu Cần, nàng tuyệt đối không rời đi. Tiêu Cần nhìn kỹ mặt nàng, muốn tìm chút dấu vết nói dối, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy nàng giả tạo. Nàng nói thật, hắn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có lời gì muốn nói với ta không? Lục Thư Cần gật đầu, Tiêu Cần ánh mắt khẽ động, lời gì, ngươi nói đi, Kiều lão hôm nay, không làm khó Tiêu thiếu gia chứ? Lục Thư Cần cẩn thận chọn lời, thực ra nàng muốn hỏi ông có mắng ngươi không? Tiêu Cần khẽ lắc đầu, không có, vậy chuyện phóng hỏa đốt trại heo nhà họ Tề, họ không truy cứu ngươi sao? Tiêu Cần nhếch môi cười khẩy, khóe mắt lộ chút khinh miệt. Họ dám truy cứu sao? Lục Thư Cần thầm nghĩ cũng phải, với thân phận Tiêu Cần, nhà họ Tề lấy gì truy cứu? Dù Tiêu Vân Nghiệp hiện không ở Vân Thành, chưa chắc đã có ai dám động đến đứa con trai độc nhất của ông. Thấy nàng lại im lặng, Tiêu Cần đợi một lúc, không nhịn được hỏi. Còn lời gì nữa không? Lục Thư Cần đưa hai trang giấy vừa chép hôm nay cho Tiêu Cần, nói. Đây là hôm nay ta chép. Tiêu Cần nhận lấy, cúi đầu xem, nhưng ánh mắt không đặt vào chữ, mà nhớ lại cảnh ban ngày Lục Thư Cần cười nói với Vương Phụ, đưa 5 lượng bạc. Ngón tay hắn xoa nhẹ tờ giấy, lấy 10 lượng đưa nàng. Trước đó đã thỏa thuận một trang 5 lượng, mỗi lần nhận bạc, khóe mắt Lục Thư Cần khẽ cong lên, lộ ra niềm vui khó giấu. Nàng cầm bạc xoay người, vừa đi hai bước, Tiêu Cần lại gọi. Lục Thư Cần, nàng nghi hoặc quay đầu, thấy hắn nhướng mày. Không còn lời nào khác sao? Tiền đã nhận, còn gì để nói? Nàng không nghĩ nhiều, lắc đầu. Không có, Tiêu thiếu gia nghỉ sớm đi. Tiêu Cần nhìn nàng một lúc, khẽ. Ừ, một tiếng, quay sang bên kia bình phong. Đêm không lời, Lục Thư Cần ngủ đến sáng tự nhiên tỉnh, nói với hạ nhân ngoài cửa một tiếng. Rồi thắp đèn ngồi đọc sách. Trời vừa hửng sáng, bữa sáng được nhẹ nhàng mang vào, Tiêu Cần cũng tỉnh dậy. Lục Thư Cần mở cửa sổ, ăn cơm, đọc sách. Tiêu Cần mặc y phục, rửa mặt, buộc tóc. Đến khi trời sáng rõ, giờ học buổi sáng bắt đầu, cả hai cùng bước ra. Tiêu Cần chân dài bước lớn đi trước, nếu khoảng cách xa quá, hắn sẽ dừng lại đợi Lục Thư Cần đuổi theo. Hai người một trước một sau vào Đinh Tự Đường. Đinh Tự Đường ồn ào náo nhiệt, đều bàn về chuyện trại heo nhà họ Tề bị cháy. Nhưng có lẽ tin tức bị ai đó khống chế, mọi người không biết ngọn lửa là do Tiêu Cần đốt, thậm chí việc Tiêu Cần, Lục Thư Cần và mấy người khác đêm trước vào nha môn cũng không ai hay. Nghe nói lửa cháy đến sáng mới tắt hẳn, 6.000 con heo lớn và 4.000 heo con vừa mua, tổng cộng 10.000 con, không sót một con nào. Có con chết cháy thành thịt thơm. Có con thoát khỏi chuồng bị thiêu rụi mà chạy mất. Cuối cùng nhà họ Tề chỉ bắt lại được chưa đến 10 con. Nhà họ Tề lần này thiệt hại nặng nề, gia nghiệp lớn lao tan tành, lập tức thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của cả thành. Như Lục Thư Cần dự đoán, giá thịt heo tăng vọt, chỉ 2 ngày đã gấp 3 lần, thịt heo trở thành hàng hiếm. Mấy ngày nay khá yên bình, ngọn lửa đêm đó như được lật qua nhẹ nhàng. Điều Lục Thư Cần lo lắng không xảy ra. Kiều Bách Liêm không nhắc đến chuyện này, thỉnh thoảng gặp ở học phủ, ông vẫn cười nói với nàng như thường. Việc Tiêu Cần phóng hỏa không có hậu quả, lặng lẽ trôi qua. Vài ngày sau lại đến ngày nghỉ, Lục Thư Cần hẹn với Vương Phụ hôm nay trả tiền thuê. Tan học, nàng thu dọn sách vừa định đi, bất ngờ bị Tiêu Cần chặn lại. Đi vội thế, định làm gì? Tiêu Cần từ phía sau kéo hộp sách của nàng, buộc nàng dừng bước. Tiêu thiếu gia có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liếc mắt, thấy bên cạnh hắn còn có Quý Thạc Đình, Tưởng Túc mấy người, biết ngay hắn lại tổ chức hoạt động gì đó. Quả nhiên, Tiêu Cần gỡ hộp sách khỏi lưng nàng, ném cho hạ nhân, khoác vai nàng nói. Đi, dẫn ngươi ăn một bữa ngon. Lục Thư Cần bất đắc dĩ, nghĩ dù sao cũng sắp dọn đi, ăn một bữa cũng không sao, nhân tiện nói chuyện rời khỏi phòng với Tiêu Cần. Mấy người lên xe ngựa rời học phủ, đến một tửu lâu nổi tiếng ở Vân Thành. Tiêu Cần là khách quen, vừa vào cửa, trưởng quỹ đã thấy, lập tức cúi người đón tiếp, cười nói. Ôi Tiêu thiếu gia, ngài cuối cùng cũng đến, vẫn là thực đơn hạng nhất chứ. Tiêu Cần gật đầu, bước lên lầu, thẳng đến gian phòng trên tầng 4, quen thuộc như về nhà mình. Tưởng Túc ngồi cùng bàn với Lục Thư Cần hơn nửa tháng, thân thiết hơn, lúc ngồi đặc biệt nhường chỗ bên phải Tiêu Cần cho nàng, mình ngồi cạnh nàng. Tiêu Cần và Quý Thạc Đình cười nói, Tưởng Túc kéo Lục Thư Cần hỏi han, chủ yếu hỏi chuyện cháy trại heo rốt cuộc thế nào, có phải Tiêu Cần đốt không? Lục Thư Cần không tiện đáp, chỉ kể chi tiết cảnh lửa cháy cho Tưởng Túc nghe, khiến hắn phấn khích vỗ đùi, liên tục khen Tiêu ca lợi hại, sao hôm đó không rủ hắn cùng. Đến khi món ăn dọn lên, Tưởng Túc mới yên, bàn đầy ắp, chiên xào nấu hấp đủ cả, đều là món tủ của tửu lâu, nhìn rất bắt mắt. Lục Thư Cần ăn chậm, nhưng từng miếng đều chắc nịch, ăn xong không nói nữa, chăm chú ăn, trong lòng cân nhắc lời nói về việc rời học phủ. Nhưng bữa ăn đến nửa chừng, gian phòng đột nhiên có người xông vào, như bất chấp ngăn cản của hạ nhân ngoài cửa, đập mạnh cửa mà vào. Tiếng cửa va tường vang dội khiến tiếng cười nói trên bàn ngưng bặt. Lục Thư Cần giật mình, tay cầm viên thịt trượt ra, rơi vào bát làm súp bắn tung tóe, phỏng tay nàng. Nàng lấy khăn lau súp, ngẩng đầu nhìn, thấy một nam tử chừng 20 đứng ở cửa, mặc bạch y, thở hổn hển, mắt dán chặt vào Tiêu Cần. Người trên bàn đều đứng dậy, tỏ ra thù địch với người này. Tiêu Cần đặt đũa xuống, nghiêng đầu, đây không phải Tề thiếu gia sao? Cũng đến ăn cơm, người đến chính là Tề Minh. Trước đây hắn từng tranh gian phòng ở Xuân Phong lâu với Tiêu Cần, nhưng sau vụ Tiêu Cần đốt trại heo mấy ngày trước, thù hận đã thành sống chết. Hắn đột ngột xông vào khiến Tưởng Túc mấy người cảnh giác cao độ, đám thiếu niên vừa cười nói giờ đầy hung hãn, như sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Ai ngờ Tề Minh nhìn Tiêu Cần hồi lâu, đột nhiên quỳ sụp xuống, không còn dáng vẻ đại thiếu gia tranh giành trước kia. Hắn cúi lưng, trán chạm đất gõ mạnh một cái, lớn tiếng. Cầu Tiêu thiếu gia cho một con đường sống. Cửa gian phòng đóng lại, đám thiếu niên lập tức thả lỏng, bắt đầu kể một lời ta một câu chế nhạo Tề Minh. Tiêu Cần đứng dậy, khoanh tay bước qua bàn, đến trước mặt Tề Minh đang quỳ, cười nói. Ta nào có mặt mũi lớn vậy, có thể uy hát, pê tính mạng Tề đại thiếu gia. Tiêu thiếu gia, Tiêu thiếu gia, trước đây là ta mắt mù, lớn mật đối đầu với ngài. Giờ ta thật sự biết sai rồi, xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho nhà họ Tề chúng ta. Tề Minh như thật sự cùng đường, chẳng biết trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý thế nào, giờ hoàn toàn vứt bỏ thể diện, quỳ bò lên vài bước, định ôm chân Tiêu Cần. Tiêu Cần không chút nương tình, giơ chân đạp vào ngực hắn. Lực đạo không hề nhẹ, đạp Tề Minh lật ngửa ra sau, trán va vào cạnh bàn, phát ra tiếng ầm lớn, làm bàn ăn rung mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súp trong bát Lục Thư Cần đổ ra, nàng vội đứng dậy lùi lại, đặt đũa xuống. Tề Minh ngã xuống đất, lập tức bò dậy, chắp tay cầu xin với vẻ hèn mọn. Ngài đánh ta thế nào cũng được, chỉ cần ngài tha. Hắn chưa nói xong, Tiêu Cần túm cổ áo hắn, một quyền giáng vào mặt. Sát khí lại tràn vào mắt hắn, bàn ăn bị hắn kéo đổ, bát đờ ĩa rơi vỡ tan tành, tiếng vỡ vang hồi lâu. Lục Thư Cần như thấy lại cơn ác mộng mấy ngày trước. Tiêu Cần đầy hung bạo, từng cú đá nặng nề giáng lên người Tề Minh, để lại dấu giày rõ mồn một trên y phục trắng. Trán Tề Minh chảy máu, dính nửa mặt, má và mắt bị đấm sưng đỏ tím bầm, chỉ trong chốc lát đã không còn hình người. Nàng sợ hãi, vô thức lùi lại. Tiêu Cần đánh không lâu, như chút hết giận mà dừng tay, mờ u bàn tay đầy máu. Nhưng hắn chưa dừng lại, vẫy tay với Tưởng Túc, đánh hắn, Tưởng Túc, Phương Nghĩa mấy người xông lên, vây Tề Minh ở giữa. Quyền cước lập tức giáng xuống người hắn. Tề Minh lúc đầu còn nghiến răng chịu đựng, nhưng chẳng bao lâu đã không trụ nổi, gào lên cầu xin. Đừng đánh nữa, cầu các người đừng đánh nữa. Biết đau rồi sao? Tiêu Cần lạnh lùng nhìn, cười nhạt, giọng ác liệt. ít nhất cũng phải đánh gãy hai xương sườn của ngươi. Lục Thư Cần nhìn cảnh tàn bạo trước mắt, đầu món tay run rẩy, tai nghe tiếng kêu gào của Tề Minh xen lẫn lời mắng chửi của đám thiếu niên, chói tai không chịu nổi. Đừng đánh nữa, nàng buột miệng nói ra suy nghĩ, không ai nghe thấy, bạo lực vẫn tiếp diễn. Đừng đánh nữa, Lục Thư Cần như không chịu nổi, hét lớn. Đừng đánh nữa, hắn sắp bị đánh chết rồi. Mấy người đồng loạt dừng tay, tiếng ồn trong phòng lập tức giảm, chỉ còn Tề Minh ôm đầu khóc lóc. Lục Thư Cần siết chặt nắm tay, cố kìm nỗi sợ trong lòng, ngẩng mắt nhìn Tiêu Cần. Tiêu Cần quả nhiên cũng nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng đôi mắt ấy không còn nụ cười hay thiện ý như thường ngày. Ánh nhìn của hắn giờ lạnh lẽo như băng, khiến người ta rùng mình. Các ngươi đánh nữa, hắn sẽ chết. Lục Thư Cần mở lời, mới nhận ra giọng mình run rẩy. Thì sao? Tiêu Cần lạnh giọng hỏi lại. Nhân mạng trong mắt ngươi, không đáng một đồng sao? Lời của Lục Thư Cần bật ra không suy nghĩ. Tiêu Cần cứ thế nhìn nàng, mấy người khác cũng nhìn nàng. Quý Thạc Đình lên tiếng. Thôi đi, Lục Thư Cần. Tiêu Cần gọi nàng. Ngươi đến Vân Thành cũng gần 2 tháng. Hẳn đã nghe về những lời đồn liên quan đến ta. Tiêu Cần, đúng không? Nói ta nghe xem. Lục Thư Cần mím môi, không đáp. Nói, giọng Tiêu Cần đè ép nàng. Không học vấn không nghề, ngang ngược bá đạo. Còn gì nữa, ỷ thế hát. Pê người, coi mạng người như cỏ rác. Giọng Lục Thư Cần nhỏ dần. Đúng vậy, người thấy rõ rồi đấy. Tiêu Cần khẽ cười, nhưng trong mắt không chút vui vẻ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ta chính là loại người như vậy. Hắn lại nói, người cũng nghĩ thế, đúng không? Lục Thư Cần theo bản năng phản bác. Không phải, nếu không phải, người cũng chẳng vội vàng muốn rời khỏi học phủ, vội vàng tránh xa ta. Tiêu Cần cười nhạo, dù ta sai người trong Tiêu phủ ngày ngày làm món mới cho ngươi, thay hết đồ trong phòng và bút mực giấy nghiên thành loại thượng hạng, đi đâu cũng dẫn ngươi theo, ngươi vẫn giữ khoảng cách với ta, không chịu đến gần. Lục Thư Cần mặt trắng bệch, lòng hoảng loạn, căng thẳng nhìn gương mặt lạnh lùng của Tiêu Cần, nhất thời không nói được lời nào. Ngươi nói đúng. Nhân mạng trong mắt kẻ như ta, chẳng đáng một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần giẫm lên tay Tề Minh, đạp mạnh một cái. Tề Minh kêu thảm, hắn quay đầu nói với Lục Thư Cần. Người không cần dọn đi đâu, cái phòng tồi tàn ở Hải Châu học phủ này, ra không ở nữa. Nói xong, hắn đẩy cửa, sải bước rời đi. Tiêu Ca, Tưởng Túc lo lắng, nhìn Lục Thư Cần, nói nhanh. Tiêu Ca đang nóng giận. Huynh đệ đừng để tâm, đợi Tiêu Ca nguôi giận sẽ ổn thôi. Lúc nãy ngươi đừng cản chứ. Nói xong, hắn chạy theo Tiêu Cần. Mấy người nhanh chóng rời đi, Quý Thạc Đình là người cuối cùng. Khi đi ngang Lục Thư Cần, hắn dừng lại, nói. Ngươi phải tự về, trời chưa tối, trên đường cẩn thận. Gian phòng yên tĩnh hẳn, Lục Thư Cần vẫn đứng im, sắc mặt tái nhợt. Những lời Tưởng Túc và Quý Thạc Đình nói sau đó nàng không nghe rõ. Trong đầu chỉ lặp lại ánh mắt cuối cùng của Tiêu Cần nhìn nàng, câu nói cuối cùng của hắn. Tiêu Cần rời khỏi học phủ, nghĩa là nàng không cần thuê nhà bên ngoài nữa, cũng nghĩa là Tiêu Cần sẽ mang đám công tử quyền quý kia rời xa nàng. Như vậy cũng tốt, Tiêu Cần vốn không cùng thế giới với nàng. Hắn sinh ra đã cao quý, được mọi người nâng niu, từ nhỏ đến lớn luôn có người vây quanh, không thiếu bạn bè, không thiếu sự yêu thích và thiên vị. Nhưng Lục Thư Cần thì không. Nàng không cha không mẹ, ở nhờ ở nhà dì lạnh lùng khắc nghiệt, từ nhỏ đã cô đơn lớn lên. Ngoài nha hoàn bên cạnh miễn cưỡng được xem là bạn, nàng chưa từng nhận được chút yêu thương nào ngoài tình thân từ tổ mẫu. Nhưng tình thân ấy cũng dừng lại trước 4 tuổi, qua 5 tháng phai nhạt, chỉ còn là ký ức mơ hồ qua bao lần hồi tưởng. Lục Thư Cần đối mặt với vô vàn lạnh lùng và ngược đãi, sớm không còn kỳ vọng vào ai, học cách bảo vệ mình. Chỉ cần giữ khoảng cách xa lạ, sự gần gũi của Tiêu Cần chỉ là trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi, sự rời đi của hắn cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng. Dù sao nàng luôn cô độc một mình, nghĩ vậy, cảm xúc mãnh liệt trong lòng nàng dần bình ổn, tay không còn run dữ dội nữa. Nàng bỗng thấy chân mềm nhũn, kéo ghế gần đó định ngồi nghỉ. Nhưng khi cúi mắt xuống, một giọt lệ bất ngờ rơi từ khóe mắt, không kịp ngăn lại. Lục Thư Cần vội dùng mờ u bàn tay lau đi. Như chỉ cần nhanh tay, giọt lệ ấy sẽ không tồn tại. Nhưng nước mắt sau đó rơi nhiều hơn, lau không xuể, nàng đành bỏ cuộc, thì thầm. Ta không nghĩ vậy đâu, cách chương.